Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, tốt nhất nhân tuyển. Ngay tại đế đô, các pháp sư làm ra quyết định kỹ càng lúc. Do xua ngay tại Thánh Lauren Đại Giáo Đường Thiền Điện bên trong. Chờ đợi truyền tống trận mở ra, không có gì ngoài lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Có một cái Nokha Danma đại sư tự mình kiến tạo. Truyền tống môn bên ngoài, Moldavia chủ thành bên trong còn có hai nơi Bắc có truyền tống trận. Trong đó một chỗ ở vào thành Bắc Thương Hội, một chỗ khác chính là giáo hội. Thánh Lauren đại giáo đường bên trong, tại một vị trẻ tuổi mục sư bận rộn điều chỉnh dưới. Nguyên bản ảm đạm thần thuật trận pháp chậm rãi đốt lên ánh sáng. Theo thánh quang bổ sung, màu u lam thời không lực lượng bắt đầu vận hành, từng chút huỳnh quang phiêu tán, tràn ngập toàn bộ thiền điện, thông hướng bạch cáp thành truyền tống môn đã mở ra. Điều chỉnh trận pháp mục sư học đồ là cái, tóc đen chàng trai, tuổi tác hẳn là không vượt qua 20, nhìn qua có chút ngại ngùng. Tại xác định truyền tống môn đã mở ra sau khi... Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối đám người khẩn trương cười cười, nhẹ nói, lĩnh chủ đại nhân, ngươi tùy thời cũng có thể sử dụng, vất vả, chiến sĩ khẽ gật đầu, mê vụ đồng hồ quả quýt hiệu quả thật có dùng, cho dù là dạng này một cái nhìn qua rất là xấu hổ thanh niên. Trông thấy hắn sau cũng không có biểu hiện ra quá lớn cảm giác sợ hãi. Nhiều nhất chính là biểu lộ cùng động tác có chút cứng ngắc mà thôi. Như vậy, hẳn là liền sẽ không tại đế đô gây nên rối loạn. Quay đầu, do xua chăm chú quan sát cái này thần thuật trận pháp. Ở kiếp trước, chiến sĩ thường xuyên sử dụng truyền tống trận qua lại các nơi. Trước mắt thần thuật trận pháp mặc dù cùng ma pháp trận có chút không giống nhau lắm. Nhưng hiệu quả... Thậm chí là năng lượng vận hành tiết điểm đều là nhất trí. Microp đại lục là quảng đại như vậy. Từ một đầu tới một đầu khác trải qua lộ trình. Thường nhân cả một đời đều hành tẩu không hết. Cho dù là chức nghiệp già. Nếu không có truyền tống pháp thuật. Muốn làm được điểm này cũng phi thường gian nan. Thôn quê đồi núi cùng trong thảo nguyên. Ẩn núp vô số ma thú cùng quái vật. Đối mặt tàn phá bừa bãi mã tặc cùng hung ác dị tộc bộ lạc. Cho dù là cỡ lớn thương đội cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhất là xuyên qua giữa núi non trùng điệp hắc xâm lâm lữ trình. Chúng trình độ hung hiểm càng là siêu việt người bình thường tưởng tượng. Nhưng nếu không có hoàng kim cấp cường giả, hoặc là to lớn long thú dẫn đầu, căn bản nửa bước khó đi, lại thế nào phồn hoa thành thị. Không có truyền tống trận cũng chỉ là nông thôn địa phương. Bắc địa trước kia một mực được xưng là vắng vẻ khu vực biên giới. Chính là bởi vì nơi đây thời không dung chuyển tấp nập. Vô pháp bắc truyền tống môn. Bất quá điểm ấy đã tại năm ngoái bị cải biến. Từ năm nay mùa xuân bắt đầu. Đã có đến tự các nơi trên thế giới mạo hiểm giả sử dụng thương hội truyền tống trận đến tới. Moldavia. Sau đó tiến đến sơn mạch cùng băng nguyên bên trong thám hiểm. Xuyên thấu qua màu u lam thời không môn, đã có thể trông thấy bạch cáp thành giáo đường đại điện. Do xua thậm chí có thể thấy rõ đại điện trên vách tường kim sắc đường vân. Microp đại lục bên trên truyền tống hệ thống bình thường chia làm 3 bộ. Một bộ là thương hội ở giữa truyền tống hệ thống, nửa dân dụng. Chỉ cần giao tiền ai cũng có thể sử dụng. Một bộ là quốc gia chính phủ thành lập nội bộ hệ thống. Cơ bản chỉ có quý tộc hoặc là quân đội có thể sử dụng. Mà cuối cùng một bộ chính là thất thần giáo hội các đại giáo đường bên trong hệ thống. Một bộ này so thương hội phải nghiêm khắc, nhưng so quốc gia hệ thống phải nghiêm khắc. Bình thường muốn nhìn người sử dụng ngay tại chỗ giáo hội danh vọng như thế nào. Giao xua danh vọng tự nhiên không cần nhiều lời. Đợi đến thời không môn triệt để ổn định về sau. Hắn liền dẫn đom đóm cùng lẫm. Gọn gàng mà linh hoạt vượt qua thời không môn. Mà đồng thời, tại đế đô, ta không có thời gian. Trước mắt tới bái phòng Cao gia tộc pháp sư gặp được tóc vàng kiếm sĩ. Tịnh Uyển Chuyển đưa ra chính mình yêu cầu về sau. Hắn lấy được trả lời chính là như vậy một câu băng lãnh từ chối. Mời trở về đi, Cao gia tộc chỗ ở vào trong đế đô thành Bắc Bộ. Đây là một tòa tạo hình phong cách cổ xưa kinh điển phủ đệ. Nó bề ngoài nhìn qua tựa hồ cùng cái khác phổ thông phòng ở cũng không khác gì nhau. Nhưng nội bộ trang sức lại xa hoa làm cho người khó mà tưởng tượng. Như là tinh không một loại, phóng thích ra điểm điểm ánh vàng sao tinh thạch sàn nhà. Phối hợp với đỉnh đầu màu bạc hình vòng huy thạch đèn. Để cho người ta không khỏi cảm giác chính mình chỗ sâu tinh không. Đến từ Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội Trung niên Pháp sư đứng tại này phủ đệ trong đại sảnh. Hắn đang nghe được đối phương từ chối về sau. Sắc mặt không khỏi đỏ lên. Có thể người Pháp sư này cũng không dám dễ dàng phát tiết ra bản thân bị khinh thị phẫn nộ. Nơi này có thể là cao nhà tại đế đô phủ đệ. Đối mặt đế quốc cường đại nhất người thi pháp gia tộc tương lai người thừa kế. Danh xưng là đời sau kiếm thánh tóc vàng kiếm sĩ. Dù là thân là hoàng kim cấp pháp sư hắn, cũng không dám nói nhiều một câu. Bất quá nói đi thì nói lại. Kết cục này hắn đã sớm đoán được. Đế quốc hoàng gia pháp sư trong hiệp hội phút có thật nhiều phe phái. Sau lưng của hắn vị kia đại nhân cùng cao gia tộc và Nô Kha Đan Ma nhất hệ thường hay bất hòa. Lúc đến nơi này, cái này trung niên pháp sư đã sớm làm xong bị từ chối. Thậm chí là bị cự tuyệt ở ngoài cửa nhục nhã. Giờ đây vẻn vẹn là bình tĩnh từ chối. Đã coi là không tệ kết cục. Nghe lấy Freya, ta biết các ngươi ngay tại làm gì. Các ngươi đơn giản chính là muốn dựa vào ta đến tịnh hóa Erebus chi hộp phóng thích ra hỗn độn mê. Vụ, nhưng ngay tại trung niên pháp sư chuẩn bị tạm biệt, rời đi nơi này thời điểm, tóc vàng kiếm sĩ, Brandon Cao lại bình tĩnh mở miệng nói ra. Mặc dù đạo sư của ngươi vẫn luôn cùng chúng ta gia tộc bất hòa, nhưng lần này dù sao việc quan hệ đế quốc các pháp sư tôn nghiêm, ta cũng không muốn để quán thiên bạch tháp đám người kia được tùy ý đùa cợt lấy cớ. Tên là Freya, trung niên pháp sư đình chỉ hành động của mình. Hắn quay đầu, có chút mừng rỡ cùng kinh ngạc nói. Như vậy Brandon, ngươi thay đổi chủ ý, dự định trợ giúp chúng ta rồi. Không, đương nhiên không, ta là chân thực không có thời gian. Điểm ấy ta không có lừa ngươi. Phất phất tay. Quay đầu nhìn xuống trong đại sảnh chung, tóc vàng kiếm sĩ biểu lộ biến thành có chút ôn hòa. Hắn nhìn qua tâm tình không tệ, cho nên liền kiên nhẫn giải thích nói. Lập tức, ta liền muốn xuất phát đi Bắc Địa, cùng thê tử của ta cùng chúng nữ nhi đến một hồi vui vẻ gia tộc lữ hành. Các người khốn nhiễu không có chuyện này một phần vạn trọng yếu. Gia tộc lữ hành. Freya không khỏi sững sờ, Brandon kết hôn tin tức tịnh không có phổ biến lưu truyền. Hắn cũng không lý giải này từ ý vị như thế nào. Nhưng một câu nói khác càng quan trọng hơn nói liền rời đi pháp sư chú ý lực. Truyền vào lỗ tai của hắn, mặc dù ta sẽ không trợ giúp các ngươi, nhưng ta gặp hướng các ngươi giới thiệu một cái khác nhân tuyển. Hắn cũng giống vậy có các ngươi cần tịnh hóa lực lượng. Thậm chí mạnh hơn ta, Brandon đang nói lời này thời điểm, lộ ra một cái vi diệu nụ cười. Nhưng trung niên pháp sư nhưng không có chú ý cũng lười đi chú ý điểm này. Hắn nhanh chóng truy vấn, ai, một người bằng hữu của ta, gần nhất không biết vì cái gì. Hắn cũng không tiếp ta truyền tin, cho nên ta không biết hắn có thời gian hay không trợ giúp các ngươi. Nhưng các ngươi có thể thử một lần. Có chút tiếc nuối nhún vai. Tóc vàng kiếm sĩ tại Freya cấp bách ánh mắt bên trong nói ra cái tên đó. Joshua Van Radcliffe, Bắc Địa Moldavia lãnh chúa, có lẽ các ngươi đã sớm biết cái tên này. Hắn chính là ta đề cử nhân tuyển. Cái kia đồ long bá tước, lấy sức một mình chặn hắc triều nam nhân. Nhăn nhăn mi đầu, Trung niên pháp sư cân nhắc dùng từ. Hắn coi trọng có chút do dự. Ta biết, ta đương nhiên biết hắn. Loại kia kinh người vũ huân trước đây không lâu hoàng đế bệ hạ còn tán thưởng qua điểm này. Nhưng hắn không phải một cái chiến sĩ sao? Sau đó đến tiếp sau không có nói ra. Nhưng Freya ý tứ đã rất rõ ràng, một cái không hiểu rõ ma pháp người. Thật có thể đối bọn hắn nghiên cứu cung cấp gì đó trợ giúp sao? Mặc dù ta sinh tại người thi pháp gia tộc, có thể ta cũng đích thật là một tên kiếm sĩ. Chỉ cần có thể tịnh hóa Erebus chi hộp hắc vụ, như vậy mặc kệ là gì đó chức nghiệp đều đồng dạng. Cũng không thèm để ý đối phương không tín nhiệm. Brandon dứt khoát quay người. Hắn hạ lệnh trục khách. Ta không cần thiết đối với chuyện này lừa các ngươi. Luận đối hắc ám cùng hỗn độn lực lượng tịnh hóa năng lực. Joshua hoàn toàn chính xác xa xa thắng qua ta. Chỉ cần các ngươi có thể tìm tới hắn, để hắn đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi, vậy liền tuyệt đối sẽ không thất vọng. Mời trở về đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.